Nói nàng là có thể đem các đệ tử triệu tập lại, nhưng nàng không muốn đánh cỏ động rắn, chủ yếu hơn vẫn là không muốn khuếch trương chuyện lớn ảnh hưởng. Cái này nhưng là phi thường lớn một việc, nếu là đều triệu tập tới, khẳng định sẽ làm đến lòng người bàng hoàng. Nàng tình nguyện chậm một chút, cũng đừng khiến cho hỗn loạn lên. Tại một đường tìm kiếm phía dưới, Dịch Thiên Vân cả đám đều bắt tới, tuyệt đối không có rơi kế tiếp. Bị tìm tới về sau, Nguyệt Long vực chủ lập tức liền cho giam cầm lại, ném vào đặc thù trong không gian đợi, sau đó tiếp tục cùng Dịch Thiên Vân một khối tìm kiếm xuống dưới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1611, nặng nề. Theo lấy bọn hắn tiến về hành tinh càng ngày càng nhiều, Dịch Thiên Vân đến tu luyện giả, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cơ bản mỗi khỏa hành tinh bên trong, đều có mấy cái huyết mạch bị ô nhiễm đệ tử. Những này bị ô nhiễm đệ tử, đều là thân kim chức vị quan trọng, mang ý nghĩa có thể có được tin tức, tương đối nhiều. Đây là tương đối tàn khốc tình huống, để Nguyệt Long vực chủ biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng lên. Nàng thật không nghĩ tới mình trong thế lực sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nàng một mực lực loại bỏ các loại tình huống, tỉ như tại chiêu thu đệ tử lúc, tần tần đi dò xét tình huống, trong trong ngoài ngoài lật mấy lần, chỉ cần có một chút điểm mơ hồ tình huống, cũng sẽ không thu nhận. Thật cảm thấy tên đệ tử này cũng không tệ lắm, trên thân còn có chút mơ hồ tin tức, mặc dù sẽ thu nhận, nhưng sẽ tạm thời an trí tại một cái hành tinh bên trong, chờ tra ra về sau, mới có thể tùy ý đi lại. Ai biết ác linh tộc căn bản không theo vừa mới gia nhập ra tay, mà là từ những cái kia thân kim chức vị quan trọng đệ tử ra tay, sợ là trong khi lịch luyện, sau đó bắt lại, đi theo cấp tốc ô nhiễm huyết mạch của các nàng. Cái này mấy người tại dần dần khống chế linh hồn của các nàng, sau đó nghe theo bọn hắn khống chế. Loại thủ đoạn này tương đối hung ác, đại giới cũng cực kỳ cao, nhất là tu vi càng cao, đại giới thì càng cao. Thế nhưng là làm lược đoạt giả ác linh tộc, tư nguyên phương diện khá kinh người, tuyệt đối là đủ bọn hắn tùy ý tiêu xài. Tại từng cái hành tinh đều cấp tốc xong sau, Dịch Thiên Vân thở sâu xả giận nói, không sai biệt lắm, toàn bộ hoàn tất, đến tại những cái kia đặc biệt ẩn tàng, hoặc là chưa có trở về, ta liền thật không dám bảo đảm, chí ít nơi này, đều là huyết mạch bị ô nhiễm bị khống chế, điểm ấy Nguyệt Long vực chủ có thể từng cái xem xét. Nguyệt Long vực chủ mang theo nhóm người này, trở lại trưởng lão trong đại điện, những người khác vẫn như cũ là đợi ở chỗ này. Nhìn đến đây mười mấy cái đệ tử, trong đó có thiên tôn, cũng có thần quân, che kín tất cả tu vi tầng thứ, nhiều như vậy, bọn hắn nhìn thấy về sau, lập tức hút một ngụm khí lạnh, cái này còn thật là muốn chết, nhiều đệ tử như vậy bị lây bệnh thật, nếu là như thế, tin tức của bọn hắn đừng nói bại lộ, mà là triệt để không có bí mật gì để nói, trừ phi là một số đặc thù bí mật, không phải vậy đại bộ phận đều không có bí mật gì để nói, chính xác là hơi nhiều. Ta từng cái tra nhìn đi qua nhìn một chút, Nguyệt Long vực chủ hy vọng dường nào Dịch Thiên Vân phán đoán sai lầm, hy vọng đừng có nhiều đệ tử như vậy huyết mạch bị lây bệnh, số lượng này thật là quá kinh người. Bọn hắn cả đám đều mắt không biểu tình, bị khống chế lại về sau, hoàn toàn không thể động đậy. Chợt Nguyệt Long vực chủ từng cái cắt chém tay của bọn hắn cánh tay, rất nhanh huyết dịch đều chảy xuống, đều là tương đối kinh khủng dòng máu màu đen, không có ngoại lệ. Nguyệt Long vực chủ hy vọng không hề nghi ngờ tan vỡ, hơn nữa còn là phi thường tàn khốc tan vỡ, không có một cái nào là sai lầm, toàn diện là chính xác. Dịch Thiên Vân dò xét mắt, nếu là ngay cả điểm ấy đều dò xét sai lầm, vậy thật đúng là mù, không có một cái nào sai lầm. Nguyệt Long vực chủ nội tâm chìm đến thung lũng, nàng chỉ là không muốn có nhiều như vậy vấn đề, nhưng mà một cái đều không sai. Những người khác lau mồ hôi lạnh, không nghĩ tới thật sẽ nhiều như vậy, đơn giản đúng vậy, căng thâm đế cố, tất cả khu vực đều bị che kín. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, hắn đã sớm biết không có bất kỳ sai lầm nào, thật muốn là sai lầm, cái kia cũng là bọn hắn nhìn lầm mà thôi. Huyết mạch của bọn hắn đều bị ô nhiễm, còn bị cưỡng ép khống chế lại, muốn bài trừ, không riêng cần thanh lý huyết mạch, còn muốn đi công kích giết chết khống chế bọn hắn người. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, điểm này, ta cũng không phải là rất rõ ràng, cần Nguyệt Long vực chủ đi tra rõ, bọn hắn bị ai khống chế. Cái này Dịch Thiên Vân dò xét mắt, còn thật là nhìn không ra. Tình huống của bọn hắn vô cùng đơn giản, đầu tiên là huyết mạch bị ô nhiễm, sau đó mới có thể bị khống chế. Cái này khống chế đúng vậy, ký phía dưới nô lệ khế ước, kết quả không cần nhiều lời, nhất định phải công kích giết chết người khống chế kia, bọn hắn mới có thể giải thoát. Ừm, Điểm ấy ta sẽ xử lý, Nguyệt Long vực chủ trầm giọng nói, thật là không nghĩ tới, sẽ có nhiều như vậy bị khống chế, thật sự là vượt qua tưởng tượng của ta. Nếu như không phải Thiên Vân vực chủ hỗ trợ, ta còn thực sự là bị mơ mơ màng màng, coi là sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Lăng Băng Thiên Thần các nàng đều hổ thẹn vô cùng, thật cho là mình làm rất khá, tuyệt đối không có nửa cái nội gián. Hiện tại đích thật là không có nội gián, nhưng bị ngạnh sinh sinh cho khống chế thành nội gián. Các nàng đều là vô tội, chỉ là bị cưỡng ép khống chế, muốn giãy dụa đều không được. Loại thủ đoạn này, để bọn hắn lửa giận ngút trời, cảm thấy đều muốn giết người. Không có việc gì, ta chỉ là thuận tay hỗ trợ, Dịch Thiên Vân gật đầu nói, lại nói cái kia chứng minh, không cần, trước ngươi tiêu chuẩn, đã chứng minh mình đối phó thiên thần cấp bậc, vẫn là không nhiều đại vấn đề. Huống chi còn có lấy như thế đặc thù cảm giác, thừa dịp đối phương đến gần lúc đó, liền có thể phát giác được có hay không dị dạng. Chỉ là điểm ấy đều là chúng ta không thể so sánh mô phỏng. Nguyệt Long vực chủ gật đầu nói, cứ như vậy, ngươi đảm bảo tà thần Bảo Châu, so với chúng ta đảm bảo còn muốn đáng tin. Chỉ là ngươi tuổi còn trẻ, thật không thích hợp đảm bảo tà thần Bảo Châu, sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lời nói ta liền nói đến đây, như thế nào liền là của ngươi. Sự tình còn lại phía dưới, chính là chúng ta bắt đầu kết minh đi, tam đại thế lực một khối bí mật kết minh. Nàng hiện tại không có tâm trạng tốt, nhiều như vậy tên đệ tử bị khống chế, chỗ nào còn sẽ có nửa điểm hảo tâm tình. Tâm tình có thể nói là phi thường hỏng bét. Đi theo đám bọn hắn lập tức bắt đầu ký phía dưới kết minh điều lệ, còn có lập phía dưới kết minh lời thề. Tại kết minh về sau, lập tức có âm thanh truyền đến, đinh, thành công hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, cùng Nguyệt Long thần vực kết thành liên minh quan hệ, lấy được được thưởng vì nhiệm vụ chính tuyến độ khó giảm phân nửa khen thưởng, đồng thời thu hoạch được 10.000 điểm điên cuồng giá trị, 10.000 điểm độ thuần thục, đồng thời gia tăng Nguyệt Long thần vực cùng Tu Thiên thần vực độ thân thiện. Nhiệm vụ này cũng tính là tương đối buông lỏng liền hoàn thành, tuy nói có chút phức tạp, nhưng vẫn là ở vào có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Chỉ là tâm tình cũng không quá tốt, dù sao nhiều như vậy tu luyện giả đều bị khống chế lại, đổi lại ai cũng sẽ không làm sao cao hứng, thậm chí có thể nói tâm tình phi thường nặng nề. Sự tình tạm thời cứ như vậy, ta bên này còn phải xử lý một ít chuyện, các ngươi có thể ở chỗ này tùy ý dạo chơi. Nguyệt Long vực chủ yếu bận bịu sự tình tự nhiên không ít, đầu tiên liền phải đem thủ hạ tất cả huyết mạch cho khôi phục lại, sau đó ra hiểu rõ chân tướng ai khống chế bọn hắn. Chuyện này, đầy đủ nàng bận rộn thật lâu thời gian. Đã Nguyệt Long vực chủ có chuyện, vậy chúng ta liền không nhiều hơn quấy rầy. Bọn hắn biết Nguyệt Long vực chủ có rất nhiều chuyện phải bận rộn, tạm thời rời đi trước, dù sao chuyện nơi đây còn có rất nhiều phải bận rộn, mục đích của bọn hắn đã đạt thành, cái kia cũng không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này. Chợt Dịch Thiên Vân bọn hắn liền cùng nhau rời đi, Nguyệt Long vực chủ các nàng hơi đưa dưới, chính là đi xử lý sự tình. Đi qua chuyện này, các nàng càng thêm biết ác linh tộc khủng bố, không nghĩ tới sẽ trong lúc vô tình, đã triệt để chảy vào. Chương 1612, trù bị. Tại cái đặc thù trong khu vực, truyền đến cực kỳ nổi giận âm thanh, tình huống như thế nào, chúng ta an bài tai mắt, cả đám đều bị nhìn thấu bắt lấy rồi. Đúng vậy, đều bị bắt lại, một tên cũng không để lại. Hơi liên hệ bọn hắn, phát hiện đều bị khống chế lại, hoàn toàn không có cách nào thu hoạch tin tức, đáng chết, làm sao lại bị nhìn thấu. Trừ phi bị công kích, nếu không cũng sẽ không bị phát hiện. Hiện tại nói với ta một cái cũng không lưu lại, tổn thất này quá nghiêm trọng. Đúng vậy, cái này ngay cả khống chế bọn hắn tự sát đều không làm được, cả đám đều bị giam cầm lại, ta có thể cảm ứng được, muốn để bọn hắn tự bạo, hoặc là tự mình hại mình, đều là làm không được. Nếu có thể làm được lời nói, vậy các nàng liền sẽ không mạnh như vậy. An bài lâu như vậy, bỏ ra nhiều như vậy đại giới, mới có thể đâm căn Nguyệt Long thần vực, hiện tại cả đám đều không có, còn thế nào chơi. Nếu không, chúng ta bây giờ liền phái người ẩn vào đi, công đánh các nàng, tạm thời không vội. Nguyệt Long thần vực cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, coi như đối phó, đều muốn trước đối phó Tu Thiên thần vực. Tu Thiên thần vực hiện tại tổng hợp thực lực so với Nguyệt Long thần vực phải kém nhiều, trước đó còn bị đánh lén qua một lần, tổn thất vẫn có chút. Vậy chúng ta tấn công Tu Thiên thần vực, tin hay không, ta đem ngươi từ nơi này cho ném ra bên ngoài. Tin, tin, liền ngoan ngoãn câm miệng cho ta. Những chuyện này, chờ qua đoạn thời gian lại nói. Lần này Tu Thiên thần vực tình huống lệnh người bất ngờ, nhất là nổi danh Thiên Tôn 10 phần quỷ dị, phải có điều chuẩn bị, lại tiến hành tấn công mạnh. Hiện tại đã biết hai kiện tà thần Bảo Châu, còn có mặt khác hai kiện tà thần Bảo Châu, một kiện tại Thiên Cơ thần vực, một món khác ở đâu. Tại cái này khu vực đặc biệt bên trong, bọn hắn thảo luận phương diện này sự tình, hết thảy đều đang đợi cơ hội tà thần Bảo Châu tình huống. bọn hắn đã biết tại trên tay người nào, chỉ cần biết rằng liền dễ làm nhiều. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân đi theo cùng cuộn thiên thần bọn hắn trở lại tu thiên thần vực bên trong. Tuy nói Nguyệt Long thần vực tình huống không tốt lắm, nhưng tâm tình của bọn hắn còn là rất không tệ, có thể cùng Nguyệt Long thần vực kết minh, cái kia về sau chiến đấu liền có chỗ bảo đảm. Nếu như bị vây công, lập tức liền liên hệ Nguyệt Long thần vực, đến lúc đó đến cái nội ứng ngoại hợp, lập tức liền có thể đem bọn hắn cho vây khốn, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Thiên Vân a, không biết chúng ta tu thiên thần vực có hay không phương diện này bị khống chế đệ tử. Từ Nguyệt Long thần vực trở về, cuồn cuộn thiên thần liền lập tức muốn cho Dịch Thiên Vân đến dò xét một phen. Sư phụ, ngài không cần khẩn trương, tu thiên thần vực tạm thời còn không có phương diện này tình huống. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cuồn cuộn thiên thần cái này khẩn trương bộ dáng, thật đúng là bị cái kia Nguyệt Long thần vực làm cho sợ hãi. Nhiều đệ tử như vậy bị khống chế, ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ, không riêng bí mật sẽ tiết lộ, mấu chốt là có khả năng phía sau đâm một đao. Điểm ấy ngẫm lại đều cảm thấy tương đối đáng sợ. Cũng thế, tu thiên thần vực nơi nào có bí mật có thể nói, ngay cả lão tổ cấp khác đều là ác linh tộc, căn bản không cần muốn làm như thế. Cuồn cuộn thiên thần tự dễu lắc lắc đầu, cảm nhiễm huyết mạch lại khống chế, thành vốn cần quá cao, nhất là Thao Vân thiên thần vẫn là nội gián, cái kia còn cần loại này làm cái gì? Thứ gì không thể khiến cho rõ rõ ràng ràng, Thao Vân thiên thần càng là tùy ý tại bất luận cái gì một khối khu vực đi dạo, cũng sẽ không sợ bị biết, hơn nữa còn có thể tùy ý tiến về. Đúng rồi, kém chút quên hỏi như lời ngươi nói hoàng mỹ phương pháp trấn áp, đó là dạng gì phương pháp? Cuồn cuộn thiên thần vẫn là rất lo lắng Dịch Thiên Vân tình huống, nếu là tà thần Bảo Châu một mực đợi ở trên người hắn, khẳng định có ảnh hưởng rất lớn. Kỳ thực phương pháp chính là cái này, Dịch Thiên Vân đưa tay khẽ kéo, liền đem cái kia ác linh con rối lôi ra ngoài, bên trên liền có tà thần Bảo Châu, nồng đậm tà khí tán phát ra, để Thi Tuyết Vân cảm thấy rất không thoải mái. Dịch Thiên Vân tại nàng phía trước chặn lại, liền chặn lại những này tà khí, đây là trước ngươi ác linh con rối. Cuồn cuộn thiên thần thật lâu trước đó, liền biết Dịch Thiên Vân có ác linh khôi lỗi, không nghĩ tới còn có thể như thế dùng. Đúng vậy, đúng vậy, cái này ác linh con rối ta đem tà thần Bảo Châu khảm nạm ở phía trên, từ nó đến trấn áp từ tại nó có thể chặt đứt huyết khí, cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ bị rút ra, đồng thời còn có thể đạt tới trấn phong hiệu quả. Dịch Thiên Vân cười nói, căn bản không phải chính ta trấn phong, nói đến còn có thể lại trấn phong một khỏa tà thần Bảo Châu, đều không có bất cứ vấn đề gì có thể lời nói, để Ngự Đảng lão tổ đem cái kia tà thần Bảo Châu chuyển giao cho ta, dạng này sẽ càng thêm an toàn một điểm. Phải nói, cứ như vậy tu thiên vực chủ liền sẽ không bị đến loại thống khổ này, điểm ấy ta sẽ đi cùng Ngự Đảng lão tổ nói. Cho tới nay cũng không tìm tới hoàng mỹ trấn phong hiệu quả, nếu là hiệu quả kinh người như thế, cái kia hoàn toàn chính xác có thể giao cho ngươi, chỉ là trước mắt xem ra, lão tổ sợ là không sẽ giao cho ngươi. Cuồn cuộn thiên thần trầm giọng nói, chủ yếu vẫn là lo lắng, nếu là ngươi bị vây công, thật sẽ tổn thất quá nhiều, sẽ còn mang cho ngươi đến càng nhiều nguy hiểm. Thân mang hai khỏa tà thần Bảo Châu, nếu là Dịch Thiên Vân bị công kích giết chết, cái kia liền trực tiếp mất đi hai khỏa. Hơn nữa còn sẽ cho hắn gia tăng rất nhiều tính nguy hiểm, trừ phi Dịch Thiên Vân thật là có sức mạnh nghịch thiên. Điểm ấy liền từ sư phụ đi nói, không được lời nói, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Dịch Thiên Vân hay là hy vọng tà thần Bảo Châu có thể từ hắn đến đảm bảo, không nói những cái khác, hắn đối với mình chạy trốn năng lực vẫn là khá có lòng tin, trừ phi đến đây cực kỳ nghịch thiên tồn tại, không phải vậy vẫn có thể trốn. Nơi này tạm thời không có chuyện gì, Dịch Thiên Vân chính là mang theo Thi Tuyết Vân trở về Phượng Thu Thiên Tôn tạm thời đợi tại Nguyệt Long thần vực bên trong, quá lâu không có trở về, lần này trở về khẳng định là muốn ở nơi đó chờ lâu một đoạn thời gian. Trở về đến Tam Giới thần vực lúc, Dịch Thiên Vân chính là cười nói, ta đã nói, ngươi nhất định có thể giúp một tay, mà lại đều không cần khẩn trương, đây cũng là giúp một tay a, không phải liền là nhiều nói vài lời mà thôi. Nói thì nói như thế, Thi Tuyết Vân vẫn là cảm thấy cao hứng phi thường. Có thể cùng mãnh liệt như vậy thế lực kết minh, công lao của nàng có thể nói cực lớn, dù sao đằng sau thuyết phục Nguyệt Long thần vực, đều là nhờ có Thi Tuyết Vân, nhiều nói vài lời như vậy đủ rồi. Dịch Thiên Vân một thanh ôm lấy nàng, dọa đến Thi Tuyết Vân thét lên một phen, thật đúng là bị hù dọa, cái này sẽ bị người nhìn thấy. Thi Tuyết Vân đỏ bừng cả khuôn mặt, thật sự là già mà không đứng đắn, cái này đều cái gì tình huống, còn như thế chơi, tùy ý nhìn, điều kiện tiên quyết là bọn hắn thấy được. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, ôm nàng hướng chỗ ở bay đi. Sự tình tạm thời bận rộn hoàn tất, hắn hiện tại đúng vậy cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, đồng thời hảo hảo tăng lên hạ tam giới thần vực hắn còn có rất nhiều thứ không có cẩn thận đọc qua, cũng chính là thu hoạch được thần linh tộc tộc trưởng bảo vật về sau, vẫn là có rất nhiều cần muốn tăng lên một chút. Ngàn năm thời gian nhìn như rất dài, nhưng đối mặt như thế hung hiểm ác linh tộc, thật là cần phải nhanh tăng lên mới được, không phải vậy mấy người bạo phát đi ra, hết thảy đều sẽ lâm vào trong bóng tối. Chương 1613, may mắn thiên thần miếu. Dịch Thiên Vân trong đoạn thời gian này, trực tiếp đúng vậy uống tại cái kia trong mật thất, không ngừng lật xem các loại võ học, còn có các loại tu luyện tâm đắc mấu chốt, còn có hiểu rõ cả cái thần vực thế giới bí mật, còn có hiểu rõ cái kia ác linh tộc tình huống. Tại nơi này có phi thường ghi chép tỉ mỉ, cũng không ít trống chỗ tin tức, tuy nhiên nên ghi chép, cơ bản nơi này đều có chỗ ghi chép, tổng thể mà nói, vẫn là ghi chép đến phi thường kỹ càng, tỉ như tà thần bảo châu số lượng, ở chỗ này đều nhớ tin tường, đều không cần bất luận cái gì suy đoán là ai cầm, nơi này đều có chỗ ghi chép. Tu Thiên thần vực, Nguyệt Long thần vực, Thiên Cơ thần vực cùng thần linh tộc bên này tổng cộng chia làm 4 khỏa tà thần bảo châu, phân biệt phong ấn đầu, hai tay, hai chân cùng thân thể, có thể nói là tà thần bị chia làm tứ đại khối, bị phong ấn ở cái này tà thần bảo châu bên trong. Đây đều là về sau thần linh tộc trưởng lão ghi lại, thần linh tộc tộc trưởng tại phấn chiến lúc bỏ mình, còn lại ghi chép tự nhiên là giao cho hậu nhân đến ghi chép. Đến tại còn lại thần linh tộc, tại sao đại chiến đều là phân bộ ở đâu thần vực bên trong, đến tại tam giới đúng vậy đơn độc từ mấy vị thần linh tộc trưởng lão điều khiển tới, cũng không mang theo quá nhiều thần linh tộc. Tuy nói có thần linh tộc trưởng lão tới, nhưng bọn hắn cũng sẽ không quản lý bất luận cái gì tam giới sự tình, hoàn toàn là lấy tay nơi này phong ấn loại hình, từng cái gia cố, hoặc là cường hóa theo thời gian chuyển dời, bọn hắn từ từ tử vong, thẳng đến thừa phía dưới một tên sau cùng thần linh tộc trưởng lão. Thiên Cơ thần vực quả nhiên là có tà thần bảo châu, Dịch Thiên Vân nhìn thấy về sau, chính là cấp tốc lật xem, nhìn xem có hay không tiến về Thiên Cơ thần vực phương pháp. Thiên Cơ thần vực phi thường thần bí, cho tới nay đều không người biết nó chỗ khu vực, nếu có thể cùng Thiên Cơ thần vực liên thủ, cái kia không thể nghi ngờ là càng thêm an toàn. Lúc đó bị chia làm 4 cái tà thần bảo châu, phân biệt rơi tại khác biệt thế lực trong tay, tất cả mọi người lẫn nhau đem không biết, vì chính là càng thêm an toàn một điểm, không muốn để cho thế lực khác biết, bây giờ đều biết, còn đần độn đơn độc tác chiến, vậy hiển nhiên là nhất thua thiệt, bởi vậy tốt nhất đúng vậy liên hợp lại, cái kia chính là cường lực nhất thủ hộ. Dù sao bọn hắn thế đơn lực bạc, tình huống cũng không phải là rất lý tưởng, nếu là liên thủ, mới là chính đạo. Rất nhanh Dịch Thiên Vân liền tìm kiếm được tiến về Thiên Cơ thần vực phương pháp, đại khái bên trên liệt ở phía trên, nguyên lai là dạng này liền có thể tiến về Thiên Cơ thần vực, vẫn là rất phức tạp. Khó trách cũng không tìm tới Thiên Cơ thần vực ở nơi nào, coi như tìm tới Thiên Cơ thần vực, sợ là đi vào đều không dễ dàng như vậy. Dịch Thiên Vân tại biết phương pháp về sau, cảm thấy ảo diệu bên trong, thật đúng là đủ kinh người. Nếu như không liệt đi ra, hắn đồng dạng là không có cách nào tìm tới Thiên Cơ thần vực, chỉ là đi tin tức, là không có nửa điểm ý nghĩa, dù sao tin tức đủ loại, lừa dối tính cực mạnh, ai cũng không rõ sợ cái nào là thật, chủ yếu là trong đó có tin tức. Đúng vậy Thiên Cơ thần vực thả ra, phải nói đại bộ phận đều là Thiên Cơ thần vực thả ra, thật nếu là nghe từ tin tức này đi, thật là tìm tới chết, sợ là cũng không tìm tới. Chợt Dịch Thiên Vân lập tức lên đường tiến về tìm kiếm Thiên Cơ thần vực, mới đầu là không thể liên hệ, nhưng bây giờ đến cái này trong lúc mấu chốt, lại không liên hệ, bọn hắn liền phải xong đời. Từ nơi này mấy lần tiến công đến xem, rất có thể ác linh tộc sẽ đến cái lớn tổng tiến công, cướp đoạt cái này tà thần bảo châu. Hắn không biết bao nhiêu năm, xem ra bọn hắn đã là tụ lực chờ phân phó, chuẩn bị duy nhất một lần trùng kích tới, đem tà thần bảo châu cho cướp đi. Nguyệt Long thần vực đúng vậy chứng minh tốt nhất, bọn hắn trù bị đây hết thảy, cũng không biết bỏ ra bao nhiêu thời gian từng bước một xâm nhập, không riêng gì muốn cướp đoạt tà thần bảo châu, còn muốn khống chế lại tà thần bảo châu. Nói không chính xác, Thiên Cơ thần vực cũng thảm tao độc thủ. Dịch Thiên Vân biết Thiên Cơ thần vực rất thần bí, cũng không biết thật có thể giữ vững a. Hết thảy đều là có khả năng, vẫn là đi dò xét một phen liền biết. Dịch Thiên Vân tại bàn giao sự tình về sau, chính là cấp tốc tiến về vạn giới thần vực, tiến về Thiên Cơ thần vực điểm mấu chốt, cũng không phải là tại cái nào đó khu vực đặc biệt, cũng không phải ở đâu cái đặc thù trong di tích, cũng không phải tại cái kia một khối loạn thạch bên trong, đúng vậy tại vạn giới thần vực bên trong, ai cũng không nghĩ tới Thiên Cơ thần vực lại ở vạn giới thần vực bên trong, hỗn loạn như thế vạn giới thần vực. Trên cơ bản là khó mà ẩn tàng thứ gì, nhưng Thiên Cơ thần vực liền giấu ở trong đó, càng là địa phương nguy hiểm, thì càng an toàn. Dịch Thiên Vân đi vào vạn giới thần vực về sau, trực tiếp đi vào thông hướng thiên cơ thần vực trong thế giới, ở chỗ này không thiết bất luận cái gì phòng thủ, tùy ý liền có thể tiến đến. Tại sau khi đi vào, nhìn thấy chính là một tòa cự đại miếu, có không ít tu luyện giả lui tới, ra ra vào vào cái này một tòa gọi là may mắn thiên thần miếu, ở bên trong đứng thẳng một tòa pho tượng to lớn, pho tượng kia đúng vậy may mắn thiên thần, trong truyền thuyết chỉ cần nhiều bái bai cái này may mắn thiên thần, vận khí của mình liền sẽ biến tốt, bởi vậy có không ít tu luyện giả, thường thường tới quỳ bái cái này may mắn thiên thần, nhất là đang chuẩn bị đột phá lúc, lại hoặc là tiến về một chỗ hiểm cảnh thời điểm, đều sẽ đến đây bái cúi đầu. Đến đây tu luyện giả các đại thế lực đều có, tuy nhiên càng nhiều vẫn là tán tu, đương nhiên cũng không ít tu luyện giả đối với cái này cảm thấy cực kỳ khinh thường, so với tin tưởng người khác may mắn, còn không bằng tin tưởng mình nắm đấm. Trên lý luận bái cái này may mắn thiên thần là sẽ không gia tăng vận may của mình độ, dù sao đây chỉ là may mắn thiên thần, cũng không phải lão thiên may mắn thiên thần, năng lực còn không có mạnh như vậy, nói cho cùng vẫn là tu luyện giả tự mình an ủi mà thôi. Thiên cơ thần vực thật sự là có ý tứ, không nghĩ tới sẽ đem cửa vào thiết lập ở nơi này, ai có thể nghĩ tới cái này lại là thiên cơ thần vực lối vào. Thiên cơ thần vực chân chính cửa vào, đúng vậy tại cái này một tòa miếu bên trong, nói ra đều không người tin tưởng, một mực tồn tại thật lâu may mắn thiên thần miếu, lại là thiên cơ thần vực lối vào. Đương nhiên cửa vào không chỉ một chỗ, nhưng gần nhất dĩ nhiên chính là chỗ này, mà lại cũng là đơn giản nhất tiến về, dù sao cách dịch thiên vân cũng không xa, còn khóa chặt nơi này tọa độ, dễ dàng liền có thể tới. Dịch Thiên Vân đi theo vào về sau, đập vào mi mắt chính là khí thế kia rộng rãi thần miếu, tại ngay phía trước liền đứng thẳng lấy cực lớn may mắn thiên thần. May mắn thiên thần đúng vậy một nữ tử, nhìn dài đem tuyệt mỹ, ngón tay kết thành liên hoa, mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên nơi này, vô luận từ góc độ nào nhìn sang đều giống như đang nhìn mình, cái này để bọn hắn sinh ra một loại ảo giác, cái kia chính là may mắn thiên thần là còn sống, hơn nữa còn có thể một mực nhìn chăm chú lên bọn hắn, chú ý bọn hắn, đến đây bái kiến người, còn không ngừng đem các trồng linh dược linh hoa loại hình, hoặc là đan dược, lại hoặc là một số bảo vật, đều nhao nhao ném mạnh tại cái kia cực lớn trong rương. Đây chính là cho may mắn thiên thần cống phẩm, nhìn lấy lui tới nhiều như vậy tu luyện giả, tích lũy cống phẩm tuyệt đối là một cái kinh người số lượng, cái này thiên cơ thần vực, còn có thể lợi dụng cái này phát tài. Dịch Thiên Vân dở khóc dở cười, khó trách thiên cơ thần vực sẽ được xưng nhất thế lực thần bí. Hắn thấy hẳn là nhất cơ linh thần vực a. Chương 1614, thật sự có ảnh hưởng. Dịch Thiên Vân nếu như không phải từ trong ghi chép nhìn thấy, thật đúng là không tin nơi này lại là thiên cơ thần vực lối vào thứ nhất may mắn thiên thần miếu, một cái vạn giới thần vực mọi người đều biết địa phương, mà lại đối với bọn hắn mà nói, vẫn là thuộc tại phi thường thần thánh địa phương, bởi vậy muốn ở chỗ này làm tay chân, độ khó còn là rất lớn, có thể nói chỗ nguy hiểm nhất, cái kia chính là chỗ an toàn nhất. Nơi này đầy đủ nguy hiểm, nhiều như vậy tu luyện giả lui tới, nhưng bọn hắn đúng vậy hết lần này tới lần khác tìm không thấy thiên cơ thần vực lối vào. Phải nói trước tới nơi này, đều là tới tế bái may mắn thiên thần, mà không phải đến tìm kiếm thiên cơ thần vực. May mắn thiên thần a. Dịch Thiên Vân nhìn lấy pho tượng kia, vẫn là một tên nữ tu, ngược lại là không có ngoài dự liệu, tuy nhiên pho tượng kia làm được ngược lại là sinh động như thật, khó trách nhiều người như vậy bị nó hấp dẫn. Khi hắn muốn tiến một bước tìm tòi nghiên cứu thời điểm, bỗng nhiên giữa một nhóm thiên thần từ bên ngoài đại môn tràn vào đến, trong đó cầm đầu một tên thiên thần, chỉ pho tượng kia nói, đem nàng cho ta dọn đi, động tác muốn nhẹ một chút, nếu là làm hư pho tượng kia, ta để cho các ngươi chịu không nổi. Vâng, đại nhân. Lúc này một nhóm thiên tôn hướng may mắn thiên thần pho tượng trào lên đi, bên cạnh tu luyện giả nhìn thấy về sau, vội vàng quát bảo ngưng lại nói, các ngươi muốn làm gì, các ngươi không muốn chết, đều cút ngay cho ta. Nếu là ai loạn nhúng tay, cũng đừng trách ta vô tình. Đến đây cái kia một tên thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng, thiên thần lực trấn áp mà xuống, không ít tới bái tế tu luyện giả hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Trước tới nơi này thăm viếng cơ bản không có thiên thần, tất cả mọi người là thiên thần, vì sao muốn thăm viếng đâu? Bởi vậy phổ biến đều là thiên thần cấp bậc trong vòng tu luyện giả, nhất cao không quá là thiên tôn cấp đừng. Đại bộ phận đều là tại thần quân trái phải tầng thứ, đối mặt một tên thiên thần, căn bản không có cách nào phản kháng lời nói, chỉ có một con đường chết, bọn gia hỏa này, cầm cùng với chính mình tu vi cao, muốn đi qua cướp đi may mắn thiên thần pho tượng, không sai, bọn gia hỏa này khẳng định sẽ bị vận rủi quấn thân, may mắn thiên thần, nhanh nguyền rủa những này vô lễ chi đồ đi, để bọn hắn vận rủi quấn thân đi, bọn hắn không ngừng tại nội tâm cầu nguyện. Hy vọng bọn họ những này vô lễ chi đồ, có thể nhận trừng phạt. Cái này may mắn thiên thần pho tượng sắp là của ta, thật sự là quá đẹp, không lấy được may mắn thiên thần, chí ít may mắn thiên thần pho tượng về ta. Tên này thiên thần trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt, rất hiển nhiên là may mắn thiên thần cuồng nhiệt người sùng bái. May mắn thiên thần thật là có người này, hơn nữa còn sống, đến tại ở nơi nào, cũng không phải là rất rõ ràng, tuy nhiên có một chút là rõ ràng, cái kia chính là người theo đuổi nhiều vô cùng. Đây thật là khôi hài, Dịch Thiên Vân nhịn không được cười lên, hắn không nghĩ tới còn có loại tình huống này phát sinh, còn có người qua đến cướp đoạt pho tượng, cái này khôi hài, xem ra cái này may mắn thiên thần thật là mị lực phi phàm, không phải vậy tại sao có thể có người ngay cả pho tượng đều không buông tha. Người có lẽ không theo đuổi được, nhưng dọn đi cái pho tượng, vẫn là không có vấn đề. Khi những ngày này tôn đi qua, từng cái vây quanh ở pho tượng phía dưới, bốn phía tu luyện giả giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ở bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn muốn liều mạng, đều ý nghĩa. Đối mặt một cái thiên thần, bọn hắn lại thế nào muốn giữ gìn may mắn thiên thần đều vô dụng, sẽ chỉ bị một bàn tay cho chụp chết, cùng đè chết con kiến không hề khác gì nhau, chuẩn bị nâng lên nó. Mấy vị thiên tôn đưa tay liền tóm lấy pho tượng kia, chuẩn bị đem pho tượng kia cho dọn đi, nhưng khi bọn hắn vừa mới tiếp xúc cái này may mắn thiên thần pho tượng, chuẩn bị cho nâng lên lúc đến, bỗng nhiên giữa bọn hắn chân phía dưới nghiêng một cái, đúng là hướng bên cạnh ngã xuống, đầu đối đầu hung hăng đập một chút, mấy người đều choáng nặng nề, tình huống như thế nào, ta vậy mà đấu vật rồi, kỳ quái, ta cũng vậy, tại sao có thể như vậy, bọn hắn nhao nhao đứng dậy, nhưng vừa vặn đứng dậy, bỗng nhiên giữa phía trên nện xuống tới một viên gạch đầu, rơi ầm ầm đầu của bọn hắn bên trên, bành một tiếng, cho ném ra một đống tro bụi đến, người ngược lại là không có việc gì, đường đường một tên thiên tôn, bị những này gạch đầu đập trúng, kỳ thực cũng sẽ không phải chịu cái gì thương, nhưng chính là cảm thấy 10 phần chật vật, bị một đống vôi cho bao trùm, thoạt nhìn như là nhảy vào trong tro bụi giống như. Bốn phía tu luyện giả lập tức cười vang, những này vô lễ chi đồ quả nhiên nhận trừng phạt, cái này còn không có kết thúc. Bọn hắn bắt đầu rống to, nói là ai đánh lén bọn hắn lúc bọn hắn một người trong đó thân thể nghiêng một cái, lại là trực tiếp nện hướng đồng bạn của mình, đem đồng bạn đều đụng bay ra ngoài. Bọn hắn đều là không có nhận đến cái gì thương nặng, đúng vậy lộ ra phi thường chật vật, nói trắng ra là, đúng vậy một số tiểu đã tiểu nháo, làm đến bọn hắn một thân chật vật thôi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Bên cạnh thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng, mình tìm đến tột cùng là như thế nào một đám ngu xuẩn. Chuyển cái pho tượng đều biến thành bộ dáng này, đại nhân, cái này phi thường quái thật đấy, xem ra chúng ta thật là vận rủi quấn thân, cái kia mấy tên thiên tôn cũng không dám lại loạn đụng may mắn thiên thần pho tượng, cái này mới vừa vặn đụng phải, bọn hắn liền nhận nhiều như vậy tội không có thương, nhưng là mất mặt a, nhiều người như vậy ở bên cạnh nhìn lấy, có thể không cảm thấy mất mặt a, đáng chết, để cho ta tới, tên này thiên thần giận tím mặt, khoát tay liền đem cái này mấy tên thiên tôn cho bắn bay đến bên cạnh, nhấc chân liền hướng cái này may mắn thiên thần đi tới, đưa tay một phát bắt được cái này may mắn thiên thần pho tượng, chính là muốn vác đi lúc, bỗng nhiên giữa lại là một viên gạch đầu nện xuống tới, phi thường xảo diệu đập trúng đầu của hắn, đều không có nửa điểm phản ứng, bành một tiếng, cái này thiên thần bị nện đến chán nản, nhìn chật vật không chịu nổi mấu chốt hắn không có nửa điểm cảm ứng, liền bị một viên gạch đầu cho đánh lén. Tuy nhiên thiên thần không hề từ bỏ, như cũ một phát bắt được may mắn thiên thần pho tượng, hung hăng một cái nhấc lên đến, tuy nhiên pho tượng kia ngược lại là không nhúc nhích tí nào, vẫn kiên cố đợi tại nguyên chỗ, chuyện gì xảy ra, vẫn như vậy. Cái này thiên thần cũng không tin, tiếp tục nâng lên đến, nhưng cái này sẽ lúc trước hắn chiêu đồng bạn, không biết thế nào, một thanh vũ khí liền vung tới, cho đập trúng trên người hắn, ngươi đang làm cái gì? Cái này thiên thần giận dữ xoay đầu nhìn lại. Cũng may cái này vũ khí cũng không có đâm trúng mình, vẹn vẹn đập trúng mình. Đại nhân, không có ý tứ ta chỉ là muốn kiểm tra phía dưới vũ khí, không nghĩ tới tiện tay trượt, na thiên tôn ủy khuất đến muốn chết, đều chẳng biết tại sao sẽ tay trượt, cút cho ta. Cái này thiên thần giận dữ vung tay lên, liền đem thiên tôn cho đánh bay ra ngoài, đi theo tiếp tục di chuyển pho tượng kia, nhưng vô luận hắn làm thế nào, đều không cách nào di chuyển, ngược lại các loại vận rủi quấn thân. Không phải gạch đầu, đúng vậy các loại vũ khí đập tới, thậm chí một số tiểu trùng tử bò lên cái gì, để bốn phía tu luyện giả chế giễu. Tại bên trên Dịch Thiên Vân ngược lại là cảm thấy hết sức ngạc nhiên, hắn có thể cảm ứng tới đây năng lượng ba động, phải nói là may mắn đáng giá ba động. Những này động thủ thiên tôn, tại đối pho tượng vô lễ thời điểm, độ may mắn thật đúng là thẳng tắp giảm xuống, cái này may mắn thiên thần,

quay người liền vây quanh may mắn thiên thần pho tượng sau lưng, ở chỗ này đồng dạng có không ít tu luyện giả tại tế bái lấy, may mắn thiên thần bóng lưng vẫn như cũ là đẹp như vậy, đây thật là quá đẹp, không sai, hy vọng may mắn thiên thần có thể cho ta hảo vận, nếu có thể đem may mắn thiên thần cho cưới được tay liền tốt, đánh rắm, liền ngươi dạng này, tu vi còn thấp như vậy, may mắn thiên thần sẽ coi trọng ngươi, bọn hắn ở sau lưng đều có thể thảo luận, đủ để thấy may mắn thiên thần nhân khí cỡ nào mạnh. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, ánh mắt chuyển dời đến cái này may mắn thiên thần phía sau, chân chính cửa vào ngay tại may mắn thiên thần trên lưng, xác thực tới nói, hẳn là thông qua may mắn thiên thần phía sau lưng tìm manh mối. Rất nhanh Dịch Thiên Vân tìm đến cái nhàn nhạt điểm trắng, kỳ thực cái này điểm trắng phi thường không đáng chú ý, căn bản là rất nhiều tu luyện giả đều sẽ bỏ qua, dù sao cái này không có ý nghĩa gì, pho tượng bên trên có điểm trắng không phải bình thường. Dịch Thiên Vân theo cái này điểm trắng đối diện nhìn lại, vừa lúc liền rơi vào một khối nho nhỏ gạch vuông bên trên, cái này một khối gạch vuông, bất quá là nơi này ngàn vạn khối gạch vuông trong đó một khối, không có chút nào điểm sáng, nhưng cái này một khối gạch vuông lại là tiến về chân chính thông đạo nơi mấu chốt, khác gạch vuông đều không được, căn bản không có hiệu quả. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, thừa dịp lấy ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm may mắn thiên thần thời điểm, hắn cấp tốc bay qua, đưa tay một thanh chạm đến khối này gạch vuông bên trên, đi theo một trận lấp lóe, thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ, không cần bất luận cái gì bài trừ đại trận loại hình, liền chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào dưới, lập tức liền tiến vào chân chính trong thông đạo, cái này kỳ thực liền cùng loại truyền tống trận, chỉ cần chạm đến liền sẽ bị dời đi, bốn phía không ai chú ý tới nơi này ít cá nhân, cũng không ai sẽ để ý Dịch Thiên Vân, dù sao một tên thiên tôn ở chỗ này mù lắc, cũng không phải là chuyện đại sự gì, không ai sẽ để ý tới. Dịch Thiên Vân tại sau khi đi vào, phát hiện mình xuất hiện ở trong đường hầm, bốn phía không có cái gì điểm sáng, đúng vậy rất phổ thông thông đạo, hắn không có có mơ tưởng, nhấc chân liền đi về phía trước, đang chuẩn bị đi đến lối đi ra lúc, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại cửa thông đạo chỗ, bắt hắn cho cản ở bên ngoài, ngươi là ai? Vô cùng dễ nghe âm thanh từ phía trước truyền đến, Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, xuất hiện tại trước mắt mình, cũng không phải là người khác, chính là cái kia may mắn thiên thần. Chương 1616, Thiên Cơ Thần Vực. Dịch Thiên Vân không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy may mắn thiên thần, mà cái này may mắn thiên thần đúng vậy thông đạo thủ hộ giả, sẽ không tùy ý để cho người ta thông qua nơi này. Bên ngoài cả đám đều đang tìm kiếm may mắn thiên thần, ai có thể nghĩ tới may mắn thiên thần cứ đợi ở chỗ này đâu. May mắn thiên thần. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới nàng, cười nói, bên ngoài một đám tu luyện giả, vì ngươi pho tượng cãi vã, không nghĩ tới ngươi lại là trốn ở chỗ này. May mắn thiên thần tu vi vẫn tương đối mạnh, đạt tới trung vị thiên thần trung kỳ tiêu chuẩn, tuổi của nàng cũng không lớn, đồng dạng chỉ có thiên tuế cấp bậc, cấp độ này cơ bản cùng Phượng Thu Thiên Tôn lớn, nhưng tu vi của nàng lại là so Phượng Thu Thiên Tôn còn cường hãn hơn bên trên một mảng lớn, nàng toàn thân trên dưới đều tản ra may mắn khí tức, phản phất cùng với nàng một khối đi dạo đều có thể tìm tới không ít bảo vật, giống như bực này tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân trạng thái, để không ít tu luyện giả đều cảm thấy 10 phần hâm mộ. Ta đang hỏi ngươi là ai? May mắn thiên thần nhíu lại đẹp mắt lông mày, đưa tay bắn ra, bốn phía thông đạo cấp tốc phong bế, đem Dịch Thiên Vân cho vây khốn. Nơi này chính là cực kỳ trọng yếu cửa thông đạo, nàng không có khả năng tùy ý để cho người ta thông qua, nhất là thân phận không rõ tu luyện giả, nàng không biết đối phương làm sao tìm được, như thế đánh bậy đánh bạ đều có thể tìm tới. Vậy thật đúng là đủ thần kỳ, đơn giản đúng vậy vận khí nổ tung loại kia tầng thứ, nhiều như vậy khối gạch vuông, hơn nữa còn là tầm thường nhất khối đó, trừ phi là đặc địa tìm kiếm, nếu không như thế nào quẳng, hoặc là như thế nào nện, sợ là đều khó mà chạm đến, nhưng bây giờ Dịch Thiên Vân liền tiến đến, còn đứng ở trước mặt mình, tu vi chỉ có trung vị thiên tôn tầng thứ, để cho nàng cảm thấy phi thường nghi hoặc, ta là tới tìm Thiên Cơ Thần Vực kết minh. Không có cái gì ác ý, Dịch Thiên Vân trực tiếp nói thẳng mình ý đồ đến, Thiên Cơ Thần Vực. May mắn thiên thần đáy lòng trầm xuống, nhưng nàng mặt ngoài không có chút rung động nào nói, không có nơi này là địa bàn của ta. Trừ ngươi ở ngoài, còn có ai biết nơi này? May mắn thiên thần lập tức bác bỏ, cũng không có thừa nhận nơi này là Thiên Cơ Thần Vực thông đạo, đồng thời bàn tay nàng hơi nổi lên quang mang nhàn nhạt, sát ý đã từ nàng đôi mắt đẹp chỗ sâu tuôn ra. Không hề nghi ngờ nàng dự định sát nhân diệt khẩu, Thiên Cơ Thần Vực thông đạo tuyệt đối không thể bị hắn người biết, đây là tương đối chuyện nguy hiểm, bực này cử động, tự nhiên rơi vào Dịch Thiên Vân trong mắt, đổi lại hắn, cũng không thể tùy tiện buông tha tự tiện xông vào nơi này, Thiên Cơ Thần Vực thần bí, còn có tà thần Bảo Châu tình huống, tuyệt đối không thể bị truyền đi, không cần khẩn trương, lối đi này chỉ có ta biết, ta là biết nơi này, mới sẽ trực tiếp tiến đến nói rõ một chút, ta đồng dạng là tà thần Bảo Châu thủ hộ giả, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết thứ này a. Dịch Thiên Vân Phi thường ngay thẳng nói ra, lấy may mắn thiên thần tu vi, còn có địa vị, biết tà thần Bảo Châu cũng không phải là vấn đề gì, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, dù sao cũng tốt hơn đánh một chầu, nhất là đối với mình người, hắn nhưng không có đánh nhau ý tứ, muốn đánh đúng vậy trực tiếp trảm sát, mà không phải luận bàn, ngươi là tà thần Bảo Châu thủ hộ giả. May mắn thiên thần ánh mắt nhíu lại, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, muốn đem hắn cho xem thấu giống như, đừng đùa ta, trung vị thiên tôn tu vi, nói với ta là thủ hộ giả. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, lập tức phóng xuất ra tà thần Bảo Châu khí tức đi qua, tại thổi qua đi về sau, cảm ứng qua tà thần Bảo Châu, may mắn thiên thần biến sắc như thế, cảm giác quen thuộc, khẳng định đúng vậy, tà thần Bảo Châu, cũng không phải là vật gì khác, chỉ có tà thần Bảo Châu bay tới khí tức, mới sẽ có vẻ tà ác như thế. May mắn thiên thần, không biết đây có phải hay không là tà thần Bảo Châu khí tức đâu. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, cái này đích xác là tà thần Bảo Châu khí tức, nhưng ngươi tu vi thấp như vậy, vậy mà làm thủ hộ giả, đây là tương đối chuyện nguy hiểm. May mắn thiên thần biểu lộ nghiêm túc, làm thủ hộ giả một viên, nàng biết làm thủ hộ giả ý nghĩa là cái gì, cái này liền mặt khác nói, hiện tại ta muốn đi tìm thiên cơ thần vực kết minh, không biết lấy thủ hộ giả thân phận, có hay không tư cách này đâu. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, ngươi có hay không tư cách này, ta cũng không biết, nhưng ngươi thật sự có tư cách đi vào. May mắn thiên thần đáy mắt sát ý biến mất, ra hiệu hắn cùng theo vào, Dịch Thiên Vân cùng đi theo qua, tại xuyên qua lối đi này lối ra về sau, đập vào mi mắt vẫn như cũ là từng cái truyền tống trận, nơi này có rất nhiều truyền tống trận, phóng tầm mắt nhìn tới, líp nha líp nhíp, có ít nhất hơn ngàn cái truyền tống trận, cái này thấy Dịch Thiên Vân có chút trợn tròn mắt, vì lừa gạt người xâm nhập, còn thiết trí nhiều như vậy truyền tống trận. May mắn thiên thần, ngươi cũng không cần thủ tại chỗ này, chỉ là truyền tống trận này liền đủ ta uống một bình a. Dịch Thiên Vân dao động đầu cười khổ nói, hắn dò xét mắt là có thể nhìn ra truyền tống trận, nhưng bên trong cái nào là chân chính truyền tống trận, thật đúng là không biết, tại ghi chép bên trên, nhưng hết chỗ chê như vậy kỹ càng, chỉ nói rõ là một chút thông qua may mắn thiên thần miếu, có thể tiến vào cái này thiên cơ thần vực. Cái gì đều muốn nhiều phân tâm mới được. May mắn thiên thần lấy ra một khối ngọc thạch, đối với hắn nói, vào đi, dạng này ta mới có thể mang ngươi đi vào. Cốc, Dịch Thiên Vân không do dự, lập tức liền tiến vào ngọc thạch này bên trong. May mắn thiên thần khẽ giật mình, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ sảng khoái như vậy. Cái này vật đi vào về sau, cơ bản mấy người tại bị khốn trụ, tuy nói có thể từ bên trong phá xuất đến, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy. Dịch Thiên Vân sảng khoái như vậy đi vào, ngược lại để nàng có mấy phần đổi cái nhìn. May mắn thiên thần không có nói gì nhiều, phi thân liền hướng chân chính khu vực lao đi. Dịch Thiên Vân khẳng định là tra xét, mới dám tùy ý tiến đến, thật nếu là loại kia không có cách nào bài trừ, hắn nhưng không dám tùy ý tiến đến, huống hồ hắn biết quy củ của nơi này, khẳng định không thể cho hắn biết chân chính lộ tuyến, cho dù là tà thần Bảo Châu sở hữu giả, ai dám cam đoan nhất định chính là đồng bạn. Hắn tại Ngọc Thạch bên trong đợi sau một khoảng thời gian, mới được thả ra, tại đi ra lúc, lập tức bị cảnh tượng trước mắt cho rung động đến. Nếu như trước đó nhìn thấy Nguyệt Long thần vực là mỹ lệ, nơi này tràn đầy đúng vậy cực hạn ảo tưởng. Bốn phía phòng ốc, hoàn toàn không phải phổ thông phòng ốc, mà là từng kiện đặc thù phòng ốc, đều có thể di động phòng ốc. Không riêng như thế, trên bầu trời còn có không ít cơ giới phi thuyền, trong hư không xuyên qua đỉnh đầu ngay phía trên, có một vòng cực lớn, Thái Dương, nói là Thái Dương. Trên thực tế căn bản không phải Thái Dương, mà là bên trong tràn ngập các loại cơ giới linh kiện Thái Dương, trên không trung chậm rãi chuyển động, đem từng đạo ấm áp năng lượng truyền rớt xuống, cung cấp cho nơi này tất cả cơ giới. Phía trước có lấy không ít tu luyện giả lui tới, trên người bọn họ ăn mặc cũng khác nhau, trên thân đều cõng không ít cơ giới khí cụ, cũng không biết dùng tới làm cái gì, như thế thế giới thần kỳ, tu luyện cùng cơ giới đem kết hợp. Dịch Thiên Vân nhìn thấy những này tràn cảnh lúc, thật đúng là bị chấn động đến, thật sự là quá thần kỳ, cơ giới đúng vậy cơ giới, không nghĩ tới còn có thể cùng tu luyện giả lẫn nhau đem kết hợp. Chương 1617, Thiên Cơ Vực Chủ. Cơ giới cùng tu luyện đem kết hợp thế giới, liền hiện ra tại Dịch Thiên Vân trước mắt, bốn phía đều là đặc thù cơ giới, còn có cơ giới làm con rối thủ vệ, từng cái to lớn vô cùng, nhìn mười phần rung động, khu động bọn chúng hạch tâm đúng vậy hạch tâm, mang ý nghĩa cần rất đa hạch tâm.

chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Thiên Cơ vực chủ nói, không có gì, ngươi bây giờ liền có thể đi ra, chờ tin tức ta thông tri A Kỳ giữa ngươi có thể tùy ý ở chỗ này loạn lắc, chỉ cần không phải cấm khu, ngươi đều có thể tùy ý đi. Nói xong cũng để Dịch Thiên Vân đi ra, không cho hắn quấy rầy mình nghiên cứu. Dịch Thiên Vân nhún vai, quay người liền rời đi, dù sao đối phương đều nói như vậy, vậy hắn liền chờ một điểm thời gian sảng khoái như vậy đáp ứng, hắn cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Sau khi hắn rời đi, may mắn Thiên Thần vội vàng nói, Thiên Cơ vực chủ, ngài đây là cái gì tình huống, có phải hay không quá qua loa, đơn giản như vậy liền đáp ứng kết minh rồi. Thế lực của đối phương, chúng ta đều không có làm rõ sở đâu, cứ như vậy tùy tiện kết minh rồi. May mắn Thiên Thần liên tiếp liền cho phun ra ngoài, nàng thật là sốt ruột, từ vừa mới bắt đầu liền không ngừng thuyết phục, nhưng Thiên Cơ vực chủ căn bản cũng không để ý tới nàng, cái này khiến nàng có thể không nóng nảy a. Thiên Cơ vực chủ cười nhạt một tiếng nói, chỉ cần không phải ác linh tộc, điểm ấy không như vậy đủ rồi. May mắn Thiên Thần khẽ giật mình, lời này ngược lại là không sai, nhưng nàng vẫn là vội vã nói, nhưng là đối phương thế lực quá yếu, hoặc là thường thường có chuyện, há không phải chúng ta phải không ngừng xuất động. Dạng này liền muốn bại lộ chúng ta Thiên Cơ thần vực, ngươi cảm giác cho chúng ta Thiên Cơ thần vực, còn có thể tránh bao lâu? Thiên Cơ vực chủ cười nhạt nói, thời gian không nhiều lắm, không có bao nhiêu thời gian có thể nói, coi như tà thần bị phong ấn, nhưng ác linh tộc nói không có cường giả là không thể nào. Huống hồ ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hắn vì sao có thể thông qua như thế ẩn nấp địa phương tiến đến đâu, cái này đánh bậy đánh bạ. May mắn Thiên Thần nghi ngờ nói, không, là thần linh tộc. Thiên Cơ vực chủ cười nói, từ ngươi trong thần miếu tiến đến, chỉ có thần linh tộc mới biết được, không thể phủ nhận có đánh bậy đánh bạ sẽ tiến đến, vừa lúc lại là tà thần đầu thủ hộ giả, không vừa vặn nghiệm chứng là thần linh tộc người a. Thần linh tộc sứ giả, hoặc là thủ hộ giả, loại điều kiện này còn chưa đủ cùng chúng ta kết minh. Cho dù thần linh tộc hiện tại xuống dốc, đó cũng là chúng ta người mở đường, cũng là chúng ta vĩ đại lãnh tụ. Tại đối phương nguy nan thời điểm, chúng ta có gì không kết minh lý lẽ? Thiên Cơ vực chủ vô cùng đơn giản nói ra, để may mắn Thiên Thần ngây ngẩn cả người, xem ra căn bản không phải Thiên Cơ vực chủ gấp tại nghiên cứu cái này ác linh con rối, mà là thật nhìn ra không ít thứ tới. Thiên Cơ vực chủ, phi thường thật có lỗi, ta còn tưởng rằng ngài thật là đơn thuần bởi vì cái này khôi lỗi, mới có thể kết minh. Đây cũng là ta vì sao muốn kết minh một điểm a, tốt như vậy con rối, không hảo hảo nghiên cứu sao được đâu. Ngoặc kép. Đi theo may mắn Thiên Thần từ trong phòng nổi giận đùng đùng đi ra, nàng đều muốn bị Thiên Cơ vực chủ bức cho điên rồi. Kết quả là hoàn toàn là nghiên cứu tại cái này nghiên cứu bên trong, chuyện còn lại hoàn toàn không chú ý, để cho nàng có thể nào tâm tình tốt. Tại nàng đi ra lúc, liền nhìn thấy Dịch Thiên Vân tại bên cạnh đánh giá bốn phía tình huống, rõ ràng là đối bốn phía đồng hồ cát có một chút hứng thú. Thần linh tộc đại biểu a, không biết có bản lãnh gì, để hắn tới làm đại biểu, ta còn tưởng rằng thật là thủ hộ giả, nguyên lai là dùng con rối để thay thế, ngược lại là có chút kỳ lạ. May mắn Thiên Thần đôi mắt đẹp nhất chuyển, trước thăm dò phía dưới hắn hư thực. Thiên Cơ vực chủ là không muốn thăm dò, ta cần phải thăm dò một chút. May mắn Thiên Thần đi vào Dịch Thiên Vân bên người, cười nói trở lại, ta còn không biết đạo hiệu của ngươi xưng hô như thế nào. Thiên Vân Thiên Tôn, xưng hô như vậy ta là được rồi. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn lấy nàng, nhìn thấy May mắn Thiên Thần cười híp mắt, luôn cảm thấy có cái gì không tốt lắm sự tình phát sinh. Thiên Vân Thiên Tôn, không biết ngươi bây giờ chỗ thế lực là cái gì thế lực đâu? May mắn Thiên Thần lộ ra nụ cười ngọt ngào hỏi, không thể không nói thân hòa lực vẫn phải có, nhất là cái này tuyệt khuôn mặt đẹp, càng làm cho người có mấy phần hảo cảm, toàn thân trên dưới còn phóng xuất ra một loại đặc thù khí tức bao phủ chính nàng. Dịch Thiên Vân dò xét mắt quét qua, đây quả thực là tự mang may mắn quần sáng, bao giờ cũng không phóng thích ra độ may mắn, tới gần nàng sợ là đều sẽ nhận được hảo vận. Ta chỗ thế lực, đúng vậy, Tam Giới Thần Vực. Dịch Thiên Vân phi thường ngay thẳng nói ra, Tam Giới Thần Vực. May mắn Thiên Thần khẽ giật mình, kinh ngạc nói, đúng vậy, gần nhất đạt được trời cao chiếu cố thần vực, hơn nữa còn rất nhỏ yếu cái kia cái thần vực, xem ra thế lực của ta, ngược lại là rất nổi danh. Dịch Thiên Vân cười, vấn đề này cũng không phải bí mật gì, là rất nổi danh, nghe nói tổng hợp thực lực rất sai lầm kình. May mắn Thiên Thần mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lấy hắn nói, nếu không có lấy trời cao chiếu cố, thu hoạch được cái đặc thù hộ tráo, thật đúng là sớm đã bị đạp bằng, mỗi lần thảo luận đến Tam Giới Thần Vực, đều sẽ cảm giác đến Tam Giới Thần Vực thật sự là quá may mắn, lão thiên mắt bị mù giống như, còn chiếu cố cái nhỏ yếu thần vực trước kia thần vực lên, đều không đãi ngộ này. Nếu như không có hậu trường chiếu cố lời nói, đều là lập tức bị chiếm lĩnh. Tam giới thần vực không có cái gì hậu trường, lại là có lão thiên như thế cứng rắn hậu trường, thật sự là làm cho người cảm thấy hâm mộ. Ha ha, cái này ngược lại là không sai, Dịch Thiên Vân cười cười, điểm ấy hắn tự nhiên là biết đến, tuy nhiên coi như thật không có hộ tráo, thế lực khác muốn nhẹ nhõm chiếm hữu tam giới thần vực, cái kia là chuyện không thể nào, hắn tuyệt đối sẽ để những cái kia xâm lấn tới thế lực, để bọn hắn cảm thấy một loại cực hạn ác mộng. Dịch Thiên Vân đánh không lại, có thể chạy trốn, đến lúc đó mấy người tu vi đột phá đi lên, liền để bọn hắn biết mình phạm vào như thế nào một loại sai lầm, trừ cái đó ra, các ngươi tam giới thần vực có ưu thế gì a? May mắn thiên thần ở bên cạnh tìm hiểu tin tức, thần linh tộc không có trực tiếp hỏi đi ra, nàng muốn nghe xem Dịch Thiên Vân giải thích thế nào. Ưu thế a, có một đống rất đắc lực bằng hữu, xem như ưu thế a. Dịch Thiên Vân cười nói, rất đạt được nhiều lực bằng hữu. May mắn thiên thần mặt mũi tràn đầy cổ quái, tu vi đều kém cỏi như vậy, có cái gì đắc lực, trừ cái đó ra đâu, cái kia còn có ta, đầy đủ không? Dịch Thiên Vân cười nói, cái này, may mắn thiên thần cảm thấy hắn da mặt thật sự là quá dày, một tên thiên tôn cấp đừng thực lực, đối với tứ phẩm thần vực mà nói, không đáng kể chút nào, tùy tiện kéo một cái đều có thể vượt qua hắn, thật sự là không biết trời cao đất rộng, có thể khống chế điểm con rối, cộng thêm có chút thần linh tộc chèo chống, liền lớn lối đến sao. May mắn thiên thần đôi mắt đẹp lóe lên, đến làm cho ngươi ăn chút khổ đầu mới được, không phải vậy cũng không biết cái gì gọi là vấp phải trắc trở. Chương 1620, như thế nghịch thiên. May mắn thiên thần đối Dịch Thiên Vân có chút khó chịu, cảm thấy làm thủ hộ giả, không phải như vậy sốc nổi. Hẳn là muốn ổn nặng một chút, mà không phải lớn lối như thế. Tam giới thần vực nếu như không có hộ tráo, lão cũng sớm đã bị công phá, chỉ là một tên thiên tôn, chỗ nào có thể thủ được. Bởi vậy làm rất có trách nhiệm cảm giác may mắn thiên thần, cảm thấy mình rất có cần phải, muốn hung hăng gõ một phen Dịch Thiên Vân. Không thể để cho hắn tiếp tục sốc nổi xuống dưới, tà thần bảo châu thế nhưng là tương đối quan trọng đồ vật, tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa, bởi vậy vô luận lúc nào, đều phải gìn giữ ổn trọng. Dịch Thiên Vân nhưng không biết nàng suy nghĩ cái gì, cũng không thèm để ý nàng suy nghĩ cái gì, chính là một đường đi qua, nhìn chung quanh một chút là tình huống như thế nào, hắn không có khả năng một mực ở chỗ này chờ, bởi vậy dự định ở chỗ này đi dạo một chút, nhìn xem thiên cơ thần vực chỗ kỳ diệu. May mắn thiên thần, nếu như không có chuyện gì, vậy ta liền tùy ý ở chỗ này đi dạo một chút. Dịch Thiên Vân quay người liền đi ra phía ngoài, không để ý đến may mắn thiên thần. Ngươi chờ một lát, như vậy đi, ta mang ngươi tham quan phía dưới cái này thiên cơ thần vực như thế nào. Giới thiệu cho ngươi dưới, chúng ta thiên cơ thần vực chỗ cường đại. May mắn thiên thần đôi mắt đẹp nhất chuyển, trong lòng lập tức nhiều hơn mấy phần ý nghĩ. Cái này không tệ, vậy làm phiền may mắn thiên thần. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói. Chợt may mắn thiên thần chính là mang theo Dịch Thiên Vân đi ra phía ngoài, nàng không có mang theo Dịch Thiên Vân tiến về cái gì chủ điện, ngược lại tiến về một số so góc vắng vẻ trong khu vực. Phiến khu vực này là thiên cơ thần trì, nước phía dưới nhưng là có không ít bảo vật. May mắn thiên thần vừa đeo lấy hắn đi vào trên cầu, một đường chậm rãi đi qua. Dịch Thiên Vân thấp đầu hướng thiên cơ thần trì xem tiếp đi, phía dưới thật có lấy không ít bảo vật chìm tới đáy ở phía dưới, nói ít đều có thiên đạo cấp trở lên tầng thứ. Thậm chí cũng có thiên tôn cấp bảo vật, những bảo vật này đều rơi xuống ở phía dưới, lại là không ai vớt, thật đúng là để hắn cảm thấy nghi hoặc, nhiều như vậy bảo vật, không có ý định vớt lên a. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, những bảo vật này kỳ thực đều là tàn thứ phẩm, hoặc là bị hao tổn, ném vào cái này thiên cơ bên trong thần trì, liền sẽ từ từ chữa trị. May mắn thiên thần cười nhạt nói, trong đó có không ít là bị vứt bỏ ở chỗ này, cũng có quên lấy đi. Bình thường chúng ta không sẽ chủ động đi thanh lý, thần kỳ như vậy, còn có thể chữa trị bảo vật. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cứ như vậy đều không cần mình đi sửa phục, ném vào trong ao phao một đoạn thời gian, liền có thể chữa trị đến đây, lộ ra tương đối nhẹ nhõm. Chính là như vậy thần kỳ, còn có càng thêm thần kỳ đâu. May mắn thiên thần mang theo hắn tiếp tục đi về phía trước, đồng thời bên khóe miệng câu lên nụ cười nhàn nhạt, theo sát lấy tản mát ra một cổ đặc thù năng lượng, hướng Dịch Thiên Vân bên này bao phủ tới. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, hắn rõ ràng nhìn thấy một cổ đặc thù năng lượng bao phủ tới, đơn thuần mắt thường tự nhiên là nhìn không ra, mà là dò xét mắt quét hình đi ra, đây là vận rủi chi khí. Nói trắng ra là, đúng vậy, nhiễm phải về sau, sẽ trực tiếp giảm xuống may mắn giá trị, sau đó trở nên 10 phần không may, không nghĩ tới may mắn thiên thần còn có thể có loại năng lực này, xem ra thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, khó trách sẽ được xưng là may mắn thiên thần, thật đúng là có thể chưởng khống cái này độ may mắn, còn có thể phóng xuất ra vận rủi độ, đây là muốn nhìn ta xấu mặt. Dịch Thiên Vân con ngươi đảo một vòng, mặt ngoài bất động thần sắc, liền theo ở phía sau, điểm ấy vận rủi độ cũng muốn để cho mình trở nên không may, đó là không có khả năng cũng không nhìn một chút hắn cứu tuy nhiên ít nhiều người, còn có hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, nhân phẩm giá trị tuyệt đối là tiêu chuẩn, trừ phi là phi thường lợi hại vận rủi độ, không phải vậy sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này khiến hắn nhớ tới trước đó đám kia thiên tôn lẫn nhau đem bị gạch đầu nện, hoặc là trượt chân cái gì, đều là cái này may mắn thiên thần ở bên cạnh ảnh hưởng đến cổ năng lượng này cực kỳ vô hình, căn bản bắt đoán không ra, bởi vậy căn bản không phòng được, đối với hắn mà nói, ngược lại là không có ý nghĩa gì. Dịch Thiên Vân tùy ý để nó bao phủ mình, vô luận cái này vận rủi độ như thế nào ảnh hưởng hắn, đều không có nửa điểm ý nghĩa căn bản cũng không có thấm vào nửa điểm, chớ nói chi là để hắn bêu xấu, tranh thủ thời gian cho ta rơi vào trong nước A, tranh thủ thời gian A. May mắn thiên thần tại ở sâu trong nội tâm A quát lên, hy vọng Dịch Thiên Vân có thể đấu vật ngược lại vào trong nước, đem mình làm thành ướt sũng, ai biết làm sao ảnh hưởng, đều không dùng chỗ, để cho nàng nghi hoặc không thôi tình huống như thế nào, một chút hiệu quả đều không có, nàng lần thứ nhất hoài nghi, mình có phải hay không lầm những thứ gì, vẫn là nói vận rủi độ không đủ, chợt nàng lần nữa tăng cường vận rủi độ, lập tức tăng lên gấp bội, nhưng cái này vận rủi độ vẫn là không có cách nào rót vào Dịch Thiên Vân thể nội, vẫn là bị ngăn cản ở ngoài, sau một lát, may mắn thiên thần vẫn là không có nhìn thấy Dịch Thiên Vân quẳng vào trong nước, vẫn là cùng với nàng từng bước một đi tại sau lưng, một điểm không có đấu vật dấu hiệu, còn là vô dụng. Điều đó không có khả năng a, liền xem như thiên thần, đều có thể có ảnh hưởng, trừ phi hắn lúc đầu vận khí liền nghịch thiên, may mắn thiên thần bị khiếp sợ đến, trước kia đều là trăm phát trăm trúng, rất ít không có có hiệu quả, bây giờ lại là mất hiệu lực, phải biết nàng đều trên diện rộng từng cường hóa, nhưng vẫn là không có hiệu quả gì, cái này để cho nàng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng là cảm thấy không có hiệu quả, cùng ở sau lưng nàng Dịch Thiên Vân, trong tay nhiều một nắm lớn vận rủi thần đan. Đây là trước đây thật lâu đồ chơi, có thể trên diện rộng giảm xuống đối phương độ may mắn, đồng thời trở nên 10 phần xui xẻo thần đan hiện tại hắn lần nữa lấy ra. Hắn không biết đối may mắn thiên thần có hiệu quả hay không, nhưng vẫn là đến nếm thử một chút. Đã đối phương muốn thấy mình xấu mặt, vậy hắn liền muốn nhìn một chút may mắn thiên thần xấu mặt. Theo sát lấy hắn cấp tốc bắn ra mấy khỏa vận rủi thần đan, đều là nhẹ nhõm chui vào thân thể của nàng, sau một lát, cũng không có hiệu quả gì, không hổ là may mắn thiên thần, cái này độ may mắn quá bá đạo, trực tiếp ném ra nhiều như vậy vận rủi thần đan, mới giảm xuống như vậy một chút, Dịch Thiên Vân con ngươi đảo một vòng, liều mạng, đi theo hắn một hơi đổi lấy mấy 10 khỏa vận rủi thần đan, sau đó cấp tốc bắn ra, đều bắn vào may mắn thiên thần thể nội cuối cùng tại cái kia độ may mắn dây lát giữa hạ thấp số 0, thậm chí trực tiếp số âm. Đang tiêu hao nhiều như vậy vận rủi thần đan về sau, mới có thể có hiệu quả như thế, đủ để thấy cái này may mắn thiên thần độ may mắn, cỡ nào nghịch thiên, đinh, vận rủi thần đan hiệu quả bắt đầu, tại may mắn thiên thần nghĩ đến vì sao không thời gian sử dụng, nàng lòng bàn chân trượt đi, trực tiếp liền hướng bên cạnh quẳng ngã xuống, phốc đông, một tiếng, liền cho chìm vào đáy nước bên trong cái này còn chưa kết thúc, bốn phía vũ khí cấp tốc súng lại tới, không ngừng hướng trên người nàng đập tới. Dịch Thiên Vân ở phía trên nhìn thấy về sau, lại là nở nụ cười, không có chút nào cảm thấy nửa điểm thương tiếc chi ý muốn chơi mình, liền nhìn xem mình chơi hay không qua được mình. May mắn thiên thần chính mình cũng bị sợ, rất nhanh liền từ trong nước lao ra, cấp tốc đem những cái kia vũ khí cho huy sái ra ngoài, đồng thời độ may mắn điên cuồng mở.